Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, Bản Nguyên Thần Thạch. Tinh không chỗ sâu, so với vô số tu giả giao thoa đều chiến trường, phía này khu vực chu vi vạn trượng, lại là cực kỳ trống trải, chỉ bởi vì, nơi này là hai đại tiên tôn giao chiến. Giờ phút này, bên trên bầu trời, hai đạo thân ảnh đại chiến ở một nơi. Bốn đạo thân ảnh chiến ở một nơi. Một bên, là một tên thân mặc bạch y. Quanh thân thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm tuổi trẻ nữ tử. Hắn quanh thân bên ngoài, nổi lơ lửng ba xào trường thương. Một cây đen như mực, một cây trắng noãn như ngọc, một cây kim quang sáng chói. Chính là Tam Tiên Thánh Thương. Nữ tử này, chính là Bạch Dương Tiên Tôn. Bạch Dương Tiên Tôn bên cạnh là một đầu toàn thân đen như mực cự thú. Này cự thú ngoại hình cùng Sơn Dương giống nhau như đúc, nhưng không có sừng, chính là chú Bạch, một người một thú, sóng vai mà chiến, mà bọn họ đối diện thì là hai người. Hai người kia chính là hai cái tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Chủ yếu nhất là bọn họ dung mạo giống nhau như đúc. Song phương đại chiến phía dưới, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Nơi xa, một khỏa tinh không cự thạch bay tới, chính là Cổ Phong ẩn thân cự thạch. Mặc dù thân ở cự thạch, nhưng Cổ Phong cũng có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Nhìn thấy Bạch Dương Tiên Tôn cùng chú Bạch, Cổ Phong không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy Song Tử Tiên Tôn thời điểm, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Song Tử Tiên Tôn là hai người. Không sai, Song Tử Tiên Tôn kỳ thực là một đôi sinh đôi huynh đệ. Bọn họ không chỉ có dung mạo sinh đến giống nhau như đúc, lại tư chất cũng là giống nhau như đúc. Hai người cùng một chỗ bước vào tiên đạo, cùng một chỗ tu luyện tới tiên tôn. Tất cả đều là đồng bộ. Mỗi lần đấu pháp, hai người đều là như hình với bóng, giống như một thể. Như thế, hai người bọn họ mới tự phong Song Tử một tên. Lão Ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong cả người cũng là hơi kinh ngạc. Hắn trước đó làm sao cũng không nghĩ đến, đôi này tiên vực chi chủ lại là hai người. Có thể tưởng tượng, mặt khác tiên tôn đều là một người, mà Song Tử Tiên Tôn là huynh đệ hai người. Hai người hợp lực mà chiến phía dưới, thực lực lại là bao nhiêu cường đại. Cổ Phong quan sát, Song Tử Tiên Tôn mặc dù là sinh đôi huynh đệ, dung mạo giống nhau như đúc, nhưng một người thân mặc kim y, một người thân mặc hắc y. Hai người này nắm giữ hoàn toàn tương phản khí chất. Thân mặc kim y người khí chất cao quý bình thản, thân mặc hắc y người khí chất hung sát mà tàn nhẫn. Song Tử Tiên Tôn huynh đệ hai người riêng phần mình đơn thuần. Kia kim y người tên là Quân Tôn Tử, kia hắc y người tên là Ma Tôn Tử. Lão Ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Giờ phút này, bên trên bầu trời, song phương một phen đại chiến sau đó, riêng phần mình lui ra phía sau trăm trượng. Trên người bọn họ đều là mình đầy thương tích. Hai phe đội ngũ đều là trọng thương. Tiểu Bạch, ngươi có thể vẫn chịu được. Bạch Dương Tiên Tôn nhìn về phía một bên chú Bạch mở miệng. Chủ nhân, Tiểu Bạch sẽ bồi ngài chiến đến cuối cùng. Chú Bạch trực tiếp mở miệng. Bên này, Song Tử Tiên Tôn, Quân Tôn Tử cười lạnh một câu. Bạch Dương Tiên Tôn, các ngươi chủ tớ hai người cũng không phải chúng ta huynh đệ hai người đối thủ. Bản Nguyên Thần Thạch sẽ không thuộc về các ngươi. Nếu như hiện tại ngươi lập xuống tiên hồn lời thề, từ bỏ tiên vực chi chủ thân phận, rời khỏi tranh đoạt, từ nay về sau quy ẩn sơn lâm, chúng ta huynh đệ có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Ha ha, lời này nói đến nhưng có chút quá sớm. Bản Nguyên Thần Thạch, ta chủ tớ hai người so các ngươi càng có nắm giữ tư cách. Bạch Dương Tiên Tôn nghe xong cũng là một mặt khinh thường. Tê tê, các ngươi chủ tớ muốn chết, chúng ta huynh đệ liền thành toàn các ngươi. Ma Tôn Tử cười lạnh một câu. Tiếp theo, huynh đệ hai người quanh thân khí thế bộc phát, lần nữa hướng về Bạch Dương Tiên Tôn trùng sát mà đi. Tất cả những thứ này, Cổ Phong nghe rõ ràng. Giờ phút này ánh mắt biến đổi. Lão Ngư, bọn họ trong miệng Bản Nguyên Thần Thạch chẳng lẽ liền là gây nên năm đó tinh không náo động? 12 đại tiên vực thảm liệt đại chiến đầu nguồn. Chính là, lão ngư hít khẩu khí, lập tức mở miệng, ngươi hẳn là biết rõ. Bây giờ toàn bộ tinh không, Đông Nam Tây Bắc, tứ đại tiên vực riêng phần mình chiếm cứ một phương, mà trung tâm khu vực lại là một cái to lớn hư không hắc động. Này hư không hắc động mang theo kinh khủng hấp xả lực lượng, bất luận cái gì sinh linh tới gần đều sẽ bị hút vào trong đó. Người ý tứ, này bản nguyên thần thạch chẳng lẽ đến từ này tinh không trung tâm hư không hắc động? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không sai, năm đó hư không hắc động bay ra 4 khỏa quỷ dị thạch đầu. Này 4 khỏa thạch đầu đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bởi vì mọi người đều biết, hư không hắc động là chỉ vào không được ra. Lần thứ nhất có đồ vật từ trong đó bay ra. Về sau tiên đế đại nhân chiếm được này 4 khối thạch đầu, lại tuyên bố, này 4 khối thạch đầu, mỗi một khối đều tồn tại trưởng khống một phiến tinh không. Tất cả bản nguyên lực lượng, lão ngư trong mắt mang theo hồi ức, trưởng khống bản nguyên. Cổ Phong có chút nghi hoặc, bản này nguyên là có ý tứ gì? Hắn không quá lý giải, cái gọi là bản nguyên, liền là vạn vật gốc rễ. Nói đơn giản, một người, hắn bản nguyên liền là hắn sinh mệnh, hắn nhục thể, hắn tu vi, hắn tất cả, nói đơn giản, chỉ cần lấy được một khối bản nguyên thần thạch, liền có thể điều động phiến này tinh không tất cả sinh linh hoặc sự vật bản nguyên lực lượng. Lại nói đơn giản, liền là trưởng khống mảnh tinh không này tất cả. Lão ngư nói ra, lập tức mở miệng, kinh khủng lực lượng, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu. Này tinh không, bất luận cái gì sinh linh, nháy mắt liền sẽ chết đi. Ngươi một cái ý niệm trong đầu, bất luận cái gì tinh thần, đều sẽ phút chốc sụp đổ. Ngươi một cái ý niệm trong đầu, thậm chí có thể đem phiến này tinh không mẫn diệt. Trên đời, lại có thần kỳ như thế đồ vật. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Chính là, loại này chúa tể tất cả cảm giác, vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất, trưởng khống toàn bộ một phiến tinh không tất cả bản nguyên. Mượn nhờ tất cả những thứ này bản nguyên đến tu hành. Kia tu hành lấy được trước đó chưa từng có tăng lên. Năm đó 12 tiên vực chi chủ, mỗi một cái đều là kỳ tài ngút trời, nhưng bọn hắn nghĩ bước vào đế cấp đều là rất khó, nhưng nắm giữ bản nguyên thần thạch liền bất đồng. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe xong cũng là cảm thán, nếu như bản thân có thể mượn nhờ toàn bộ thiên linh tiên vực tất cả bản nguyên đến tu hành, kia tu hành tốc độ thật sự không dám tưởng tượng. Bất quá lập tức Cổ Phong nghi hoặc, thế nhưng là lão ngư, tiên đế biết rõ này 4 khối bản nguyên thần thạch như thế cường đại, tại sao còn sẽ cam nguyện dành cho những cái này tiên tôn? Tiên đế đương nhiên không phải cam tâm tình nguyện dành cho. Lấy được 4 khối bản nguyên thần thạch sau đó, tiên đế đã từng thử nghiệm bản thân luyện hóa, nhưng là thất bại. 4 khối bản nguyên thần thạch lấy hư không hắc động làm trung tâm, trực tiếp bay về phía tinh không Đông Nam Tây Bắc, riêng phần mình một chỗ, lại sáp nhập vào hư không bên trong. Lão ngư nói xong, ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, bản nguyên thần thạch dung nhập tinh không sau đó, toàn bộ tinh không cách cục chính là thay đổi. Lúc đầu làm một thể tinh không, ngoại trừ trung tâm chỗ hư không hắc động bên ngoài, bị 4 khối bản nguyên thần thạch ngăn cách thành Đông Nam Tây Bắc, 4 cái bộ phận, mỗi một cái bộ phận ở giữa đều có một đạo quy tắc ngăn cách. Ta hiểu, bởi vì này quy tắc ngăn cản, hư không mới triệt để chia làm 4 cái khu vực. Như thế mỗi một cái khu vực bên trong bản nguyên thần thạch cũng có thể trưởng khống phiến này khu vực toàn bộ bản nguyên. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.